hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, anh đến muộn. Cố Ngôn kéo San lên khỏi mặt đất và ôm cô một cách đau khổ. Anh thoáng thấy khẩu súng lục của San nằm trong bụi cỏ, nhặt nó lên và đưa cho cô. Thời điểm San lấy súng, từ khóe mắt cô nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ chuẩn bị tấn công lần nữa, cô trực tiếp bóp cò. Kẻ đeo mặt nạ nhận ra nguy hiểm liền né tránh, dù sao cũng chậm một bước, viên đạn sượt qua khuỷu tay. Phương án cuối cùng, anh ta trốn sau một cái cây. Anh lấy ra một ngọn lửa, đốt nó và bay lên trời. Bíp, vang lên, ánh sáng trắng lập lòe, và đặc biệt chói mắt trong ánh hoàng hôn xám xịt. Cố Ngôn kéo San đi về phía nam. Chúng ta đi trước, hắn vừa gửi pháo sáng, nhanh thôi đồng bọn hắn sẽ đến. Cô nắm chặt lấy tay anh, trong lòng dâng lên cảm giác yên tâm chưa từng có. Người đeo mặt nạ kia có lẽ là chủ mưu, chúng ta nhất định phải bắt được hắn, có lẽ cái chết của bà nội có liên quan gì đến bọn họ. Anh biết rồi, Chu Nhất Minh đã dẫn mọi người đến đây, khi gặp mặt sẽ bắt hết bọn côn đồ. Cố Ngôn đưa San băng qua rừng rậm, lui về phía con suối. Ở phía bên kia, người đàn ông đeo mặt nạ nấp sau một cái cây và băng bó khuỷu tay của mình. May mắn thay, hắn nhanh hơn người thường, chỉ thiếu một chút là tay đã bị phế. Không ngờ San lại là một tay bắn tỉa, An Vân Tây không nói cho anh biết chuyện này, điều này khiến anh đánh giá sai. Người đeo mặt nạ là Diêm Tuấn. Anh ơi, giúp em với. Hai kẻ giết người đã bị San làm bị thương trước đó nằm trên mặt đất, L3N gì đau đớn. Đầu gối của họ đều bị bắn, sợ rằng họ sẽ không thể đứng dậy trong những ngày còn lại của họ. Diêm Tuấn hai mắt lóe lên hung tợn, hắn rút dao găm ra, không chớp mắt. Quẹt, hai cái, chém thẳng vào cổ, lập tức máu tươi phun ra. Hai tên sát nhân trong chốc lát, ánh mắt như chuông đồng, chết mà không nhắm mắt. Rác rưởi, Diêm Tuấn kinh tởm đá hai chân bọn họ, như thể anh đang xử lý rác, chắc chắn rằng họ đã chết, anh lau sạch con dao găm. Không lâu sau khi Cố Ngôn và San chạy ra ngoài, họ cảm thấy nguy hiểm đang đến gần. Lúc này, mặt trời lặn hẳn, sắc trời dần dần tối sầm lại, tầm nhìn cũng giảm dần. Đêm giữa núi bắt đầu nổi gió, lá cuộn từng đợt tung bay khắp nơi. Bọn họ đang đến gần, dù mang theo đèn pin nhưng Cố Ngôn không dám bật nó lên. Phía sau truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Phải làm sao đây, dường như trước sau gì cũng có người đến. San cau mày, vẻ mặt trịnh trọng. Khi họ đang nói chuyện, bọn côn đồ đột nhiên xuất hiện. Tất cả đều ẩn sau cây lớn, tạo thành một vòng vây, bẫy họ. Diêm Tuấn lạnh lùng ra lệnh, mọi người cẩn thận tránh ra, tài thiện xạ của người phụ nữ này rất chính xác. Cố Ngôn trong tiềm thức bảo vệ San sau lưng anh, tôi sắp hết đạn rồi. San thì thào, hơn nữa, bây giờ trời tối rất khó nhìn mọi thứ. Vừa rồi anh đã gửi định vị rồi, chờ một lát đi, Chu Nhất Minh nhất định có thể đưa người tới. Cố Ngôn an ủi, nắm chặt tay cô. Chuyển hơi ấm. Thực ra trong lòng anh không có đáy, đường núi không dễ đi, đêm đã đến, anh không biết Chu Nhất Minh phải mất bao lâu mới có thể tìm được bọn họ. Diêm Tuấn đột nhiên hét lên, mọi người, ai bắt được chúng sẽ được tiền thưởng gấp 10 lần. Trước những món lợi nhuận khổng lồ, mấy tên sát nhân lao lên. Trời tối mịt không thấy gì, San vừa bắn vài phát vừa nghe thấy tiếng la hét, có vẻ như đã trúng hai người, nhưng bên địch vẫn còn rất đông. Cố Ngôn đã chiến đấu với một số tên côn đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là đai đen Tây Côn Đồ và cũng là một cao thủ. Anh biết rằng mình cần phải đưa ra quyết định nhanh chóng, tập trung và tấn công đối thủ bằng những đòn tàn nhẫn. Một số người bao vây anh ta đã rút lui. Gió núi bất chợt nổi lên, gió lạnh gào thét tàn phá từng thung lũng, cuốn theo từng lớp lá rụng và cuộn xoáy trong không trung, giống như một bầy quỷ đang nhảy múa cuồng nhiệt. Đột nhiên, Diêm Tuấn hét lên, cô ta đã ở trong tay tôi. Cố Ngôn đột ngột dừng lại, vì mất tập trung nên anh đã vô tình bị đấm, lùi lại vài bước và nếm máu giữa môi và răng. Cố Ngôn, người phụ nữ của anh đã bắn và làm bị thương rất nhiều anh em của tôi. Vừa rồi tôi cho cô ta uống thuốc, lát nữa tôi sẽ đưa cho các anh em chơi. Cứ tận hưởng đi, giọng nói tàn nhẫn như một bóng ma. Diêm Tuấn bật đèn pin để soi rõ tình hình trước mặt. San đã bị bắt và một con dao găm lạnh lẽo đang chỉ vào chiếc cổ mảnh mai của cô. Chết tiệt, Cố Ngôn thấp giọng nguyền rủa và hoảng sợ. Diêm Tuấn ngẩng đầu lên và cười lớn, rốt cuộc mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Vừa rồi San rất khó nhìn trong bóng tối và không thể bắn chính xác. Cô đương nhiên không phải là đối thủ của những sát thủ chuyên nghiệp này. Cô vô tình làm rơi khẩu súng trên tay, và sau đó cô bị bắt sống bởi một người đàn ông đeo mặt nạ. Không biết hắn đã cho cô uống thuốc gì, hắn ta đổ một lọ nhỏ chất lỏng xuống cổ họng cô, nó không màu và không mùi. Một tên xã hội đen phụ trách giữ cô làm con tin, trong khi người đàn ông đeo mặt nạ vén áo cô lên và dường như có thứ gì đó buộc quanh eo cô. Cố Ngôn nhanh chóng rút súng lục ra, tỏ vẻ cảnh giác và đối đầu với bọn côn đồ. Bởi vì anh ta có một khẩu súng trong tay, những tên tội phạm còn lại không dám đến gần anh ta trong lúc này. Anh tiếp cận San từng bước, bình tĩnh, tàn nhẫn và mạnh mẽ. Đừng đến đây, đứng đó và đừng cử động. Tên xã hội đen đang, San bị sốc bởi khí chất băng giá và mạnh mẽ của Cố Ngôn, và anh ta không thể ngừng run khi nói. Bỏ súng xuống, nếu không tôi sẽ giết cô ta ngay bây giờ. Tên xã hội đen hét lên mất kiểm soát. Những tên côn đồ còn lại đều bật đèn pin, ánh sáng đèn sợi đốt soi rõ cảnh vật xung quanh. Đừng nghe hắn ta, San sợ hãi hét lên. Con chó cái hôi thối. Tên xã hội đen trở nên tức giận và hung ác, và đá cô một cách dữ dội. San đau đớn R3N gì và ngã xuống đất. Tên xã hội đen lợi dụng tình hình để khống chế cô chắc chắn hơn, lưỡi dao sắc nhọn để lại một vết máu nông trên cổ cô. Ngay lúc đó, Cố Ngôn gần như mất bình tĩnh. Đừng làm cô ấy bị thương. San nheo mắt lại, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng kiên định và ngoan cường, trên khóe môi hiện lên một nụ cười điềm tĩnh. Cô nói với anh bằng ánh mắt của mình rằng không được thỏa hiệp. Lúc này Cố Ngôn đã cầm trên tay khẩu súng và không thể ngừng run. Hai bên giáp mặt, Cố Ngôn đã cố gắng hết sức để cố gắng bình tĩnh lại. Anh ta đột nhiên hét lên, tất cả các người đều nhận được kinh doanh từ Dark Web. Đó là vì tiền, tại sao chúng ta không thực hiện một giao dịch? Cho dù bên kia yêu cầu bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp trăm lần. Tôi là giám đốc điều hành của R.M.S. Tôi tin rằng các người nên biết đó có nghĩa là gì. Tôi có tiền, có rất nhiều tiền. Khi Diêm Tuấn nghe thấy điều này, anh ấy thầm khóc trong lòng. Anh không ngờ Cố Ngôn lại xuất hiện ở đây. Điều này nằm ngoài dự đoán của anh. Dark Web có quy tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm Tuấn hừ lạnh, cũng nhắc nhở những kẻ ở đây rằng vi phạm quy tắc của Dark Web sẽ dẫn đến cái chết. Các quy tắc là do mọi người đặt ra. Nếu mấy người có đủ tiền, có thể ẩn danh và sống phần đời còn lại của mình một cách giàu có. Cố Ngôn chế nhạo, hai bên vẫn quay mặt vào nhau. Vào lúc này, không ai để ý rằng Lê Y Sư, người đã bỏ chạy một mình, đang lặng lẽ đến gần. Cô thấy San đang bị bọn xã hội đen bắt làm con tin, và những người khác đang đối đầu. Cô bí mật tiếp cận, và khi tên xã hội đen đang giữ San đang trùng xuống, cô bất ngờ lao tới, và con dao găm sắc nhọn đâm thẳng vào lưng tên xã hội đen, đâm xuyên tim. Hắn chỉ phát ra một tiếng, "A!" và anh ta chết mà không hề phản ứng lại những gì đang diễn ra. Sự thay đổi đột ngột, San phản ứng nhanh chóng, và cô nghiêng người để thoát ra khỏi sự bế tắc. Diêm Tuấn từ bên cạnh nhìn thấy cảnh này, lửa giận bừng bừng, bật dậy, con dao găm trong tay sáng rực. Ngươi là kẻ chủ mưu đứng sau nên muốn giết ta. Lê Y Sư vùng cây gậy trên tay và quét thẳng vào Diêm Tuấn, người đang đeo mặt nạ. Diêm Tuấn bất lực phải né tránh. Sau đó, Lê Y Sư rút con dao găm dính máu và bước tới để chiến đấu với Diêm Tuấn. San nhân cơ hội chạy trốn. Nhìn thấy điều này, Cố Ngôn hét lên. San, bắt lấy. Anh giơ hai cánh tay dài của mình lên và ném khẩu súng về phía San. Đạn có hạn, và khẩu súng có thể phát huy hết vai trò của nó trong tay cô. San nhảy sang một bên, với tư thế tao nhã, đồng thời đưa tay đỡ lấy khẩu súng, chỉ trong một giây. Bang bang bang, dưới ánh sáng của đèn pin, nhiều phát súng đã được bề án ra. Vài tên côn đồ đã ngã xuống, Cố Ngôn đã chiến đấu với một số xã hội đen khác. Đột nhiên, một tên xã hội đen cầm một con dao găm và muốn lén tấn công từ phía sau, thấy con dao găm sắc nhọn sắp đâm thủng lưng anh. Vào thời điểm quan trọng, San thoáng thấy tên xã hội đen đã tấn công với một tiếng nổ lớn. Mũi dao lướt qua lưng Cố Ngôn, cắt xuyên qua áo khoác của anh ta. May mắn thay, anh không bị thương. Anh nhìn lại cô, ánh mắt đầy ngưỡng mộ và tán thưởng. Cảm giác chiến đấu bên nhau là điều khó quên trong cuộc đời này. Thấy không ổn, Diêm Tuấn vội la lên. Mọi người, tắt đèn pin đi. Cùng lúc đó, Diêm Tuấn đang chiến đấu với Lê Y Sư. Anh ta quyết định nhanh chóng, hết chiêu này đến chiêu khác tàn nhẫn và chết chóc. Lê Y Sư đã bị đánh bại. Cuối cùng, Diêm Tuấn bất ngờ dùng sức và đâm thẳng con dao găm vào tim Lê Y Sư. Ngay từ đầu cô ta đã không phải là đối thủ của Diêm Tuấn. Lúc này, cô từ từ ngã xuống, biết rằng lần này mình sẽ không sống sót. Cô ta cảm thấy ý thức của mình đang mờ dần, trong bóng tối, cô dùng sức lực cuối cùng và hét vào mặt San. Tôi không nợ ai khác trong cuộc đời của mình. San, tôi không nợ cô nữa. Cô ấy nói xong thì nôn ra máu, chết vì kiệt sức. Mặc dù San không nhìn thấy, nhưng khi nghe thấy trong lòng cô có chút thương xót. Nhưng hoàn cảnh hiện tại, cô không còn thời gian để lo chuyện khác. Không có nguồn sáng, súng hết đạn cô và Cố Ngôn lại bị động. Cách chương.